Thần đế trọng sinh, chương 83, xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong đạo quán Trường Thanh, cắt đầu chọc, ngươi mang nhiều người như vậy đến đạo quán Trường Thanh của ta. Đến cùng là có ý muốn như thế nào? Một lão giả mặt hồng hào tóc bạc, chỉ vào lão giả đầu chọc Cát Hồng Linh, nổi giận nói. Cát Hồng Linh cười khặc khặc một tiếng. Lão già Tang Mộc, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ án. Thành phố xa chúng ta có một cái thông linh viện là đủ rồi. Đạo quán Trường Thanh của ngươi, dù sao bây giờ cũng không có người nào, không bằng đóng cửa đi. Tang Mộc đạo trưởng lập tức tức giận đến lông mày nhíu mạnh. Cát Hồng Linh, ngươi đừng quá mức, người khác không biết, chuyện ngươi làm ta chẳng lẽ không biết sao? Ngươi dùng tà thuật chế tạo phù chú, nhìn như hiệu quả rất mạnh, kỳ thực lại đi hy sinh tinh huyết cơ thể người để đánh đổi. Ta nể tình cùng là người tu đạo, cho nên không có vạch trần ngươi. Ngươi thế mà còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật cho rằng ta sợ ngươi sao? Cát Hồng Linh nghe được điều này, lập tức sờ lên cái đầu chọc của mình, cười lạnh hắc hắc, nói, vốn còn muốn lưu một cái mạng cho ngươi. Ngươi đã biết được bí mật của ta, vậy ta như thế nào đi nữa cũng không thể giữ ngươi còn sống. Cát Hồng Linh nói xong lời này, hai tay bỗng nhiên lật một cái. Trong tay trống rỗng đột nhiên biến ra hai cái phù lục màu vàng. Đinh hỏa phù, đi. Sau khi Cát Hồng Linh ném ra hai tấm phù lục kia ra ngoài, lập tức biến thành hai đám lửa nóng bỏng, bắn tới trước người Tang Mộc đạo trưởng. Hừ. Tang Mộc đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, bàn tay cũng lật một cái, cũng lấy ra hai tấm phù lục màu vàng. Quý thủy phù, phá, phù lục màu vàng từ trong tay Tang Mộc đạo trưởng bay ra. Trong nháy mắt hóa thành hai dòng nước, vừa vặn đụng vào hai đám lửa của đối phương. Xì xì xì, ngọn lửa được nước dập tắt, dòng nước cũng bị đám lửa bốc hơi. Hiệp một coi như đánh ngang tay. Cắt đầu chọc. Ngươi tu luyện là công pháp thuộc tính hỏa, mà ta tu luyện thì là công pháp thuộc tính thủy. Thủy khắc hỏa, ngươi sẽ không làm gì được ta. Tang Mộc đạo trưởng vẻ mặt ngạo nghễ, hiển nhiên đối với thực lực của mình rất tự tin. Không nghĩ tới, Cát Hồng Linh cười khặc khặc một tiếng. Lão già Tang Mộc, ngươi cảm thấy ta đã dám đến phá quán, mà không có chuẩn bị cái gì phải không? Nói xong, Cát Hồng Linh hướng về đám tiểu đệ đại gán mặc áo đen kia vẫy tay một cái. Lấy ra lễ vật mà lão phu chuẩn bị cho Tăng Đại Sư đi. Rõ, mọi người ầm vang lên tiếng. Vậy mà mỗi người đều từ bên túi quần móc ra một cái đạn lửa. Sắc mặt của Tang Mộc đạo trưởng lập tức thay đổi lớn. Hai mắt tức đến gần như muốn phun ra lửa. Cắt đầu chọc, người dám. Cát Hồng Lon không thèm để ý tới sự uy hiếp của Tang Mộc đạo trưởng một chút nào. Trực tiếp vẫy tay một cái. Phóng, siêu, siêu, siêu. Hơn 40 người gần như cùng lúc khéo xuống dây quấn quanh đạn lửa. Sau đó toàn bộ cùng ném ra ngoài. Oanh, oanh, oanh. Những đạn lửa kia còn chưa rơi xuống đất, đã bạo phát ra một đám lửa cực nóng. Tang Mộc đạo trưởng lập tức khẩn trương, vội vàng móc ra toàn bộ quý thủy phù trên người, sau đó liên tục ném ra ngoài. Tuy nhiên, bởi vì số lượng đạn lửa của đối phương thực sự quá nhiều, cuối cùng vẫn có 4-5 quả đạn lửa không được quý thủy phù ngăn cản, rơi vào trên mặt đất. Oanh, đạn lửa phần lớn đều là nhôm nóng chảy, phốt pho trắng, sang ngưng kết và những thứ tương tự. Một khi rơi xuống đất, lập tức bừng sáng và bắt đầu cháy. Nhanh cứu hỏa, những thủ hạ và các đệ tử kia của Tang Mộc đạo trưởng cũng vội vàng lấy nước cứu hỏa. Nhưng là, không đợi những đệ tử này khống chế ngọn lửa lại, Cát Hồng Linh đã thi triển ra đinh hỏa phù của hắn một lần nữa. Hai tay nắm hai đám lửa, cứ như là hỏa thần hàng thế. Mà lúc này, Tang Mộc đạo trưởng đã không có quý thủy phù. Lập tức một trận tuyệt vọng. Lão già Tang Mộc, lão phu bây giờ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hoặc là ngươi tự phế tu vi, thề sau này không bao giờ bước vào thành phố xa nửa bước, hoặc là ta cho một mồi lửa đốt đạo quán của ngươi đi, giết sạch những thứ đồ tử đồ tôn này.